Phong Thần Châu, chương 3278, bản tỏa sẽ trảm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công tử, Vạn Thiên Các không cần xen vào. Tần Ninh cười nhạt nói, một đám tự nhận là thực lực mạnh mẽ liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói đạo lý với chúng cũng vô dụng, so xem nắm đấm ai lớn hơn mà thôi. Ta so nổi, Vạn Tử Hàng giờ phút này nắm chặt hai tay, nếu không nhờ Tần Ninh, ông ta đã không thể đến được thiên nhân nhất bộ. Còn nữa, Ngụy Tiên Sinh không ở đây, ông ta cần phải bảo hộ Tần Ninh, Vạn Tử Hàng trịnh trọng nói. Tần công tử là khách quý của Vạn Thiên Các chúng ta, lần này dẫn theo tất cả chúng ta cùng xông vào cung thiên âm, sao ta có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lý Trường Phong, người muốn giết Tần công tử thì trước tiên cần phải nhìn xem Vạn Thiên Các chúng ta có đồng ý hay không đã. Nói xong, bốn phía tĩnh mịch, Vạn Tử Hàng muốn bảo vệ Tần Ninh. Bốn đại tông môn cộng thêm hơn 10 vị thiên nhân của Thiên Bảo Lâu ở đây, Vạn Tử Hàng còn muốn bảo vệ Tần Ninh. Giờ khắc này, mọi người kinh ngạc trong lòng, nghe đến lời này, Tần Ninh chỉ cười không nói, hắn cũng không sợ liên lụy đến Vạn Thiên Các. Bốn đại tông môn hay Thiên Bảo Lâu cũng thế thôi, kể cả là Vạn Thiên Các thì hắn cũng không e ngại, chỉ là Vạn Tử Hàng mới vào cảnh giới thiên nhân mà cũng đòi giúp hắn, thật sự là không giúp được cái gì, nhưng giờ phút này, Tần Ninh tự nhiên sẽ không từ chối tấm lòng của Vạn Tử Hàng, ai tới trước nào. Nhìn về bốn phía, Tần Ninh ngạo nghễ nói, hừ, Tần Ninh, ngươi đang chuẩn bị đơn thương độc mã đối địch với bọn ta đấy à? Đúng, thì sao? Tần Ninh nhìn về phía người nói chuyện, cười nói. Thanh Khai Viễn, một trong tứ đường chủ của Thanh Dương Môn đúng không? Thanh Khai Viễn giờ phút này nhìn, Tần Ninh trong lòng phát hận, Thanh Dương Linh Tử chính là vì hắn mà chết, đây là sỉ nhục. Bản tọa sẽ trảm ngươi, Thanh Khai Viễn nói xong, đằng đằng sát khí, khí tức toàn thân tuôn ra tràn ngập, thuộc hàng cường giả, gần với thiên nhân cùng vương giả, tuyệt đối là cường giả tiêu dao tự tại ở đại lục Vạn Thiên. Giờ phút này, nhìn Thanh Khai Viễn với ánh mắt tràn đầy sát khí dần dần tới gần, mấy người khác cũng không mở miệng. Cách chương.